Chương 33, không thể sinh nguyên phối năm. Chu Duyên Cù hơi nghi hoặc một chút, lập tức gật đầu, đúng, chờ cái này hài tử ghi tạc chúng ta danh nghĩa, liền sẽ không có người lại nói ngươi. Nghe lời này, Sở Vân Lê trong lòng cảm thán, quả nhiên là chân ái a một cái trời sinh không có chân hài tử, hắn thế mà còn muốn nhớ vì con trai trưởng, cũng không sợ ngoại nhân nói. Phải biết, loại này trời sinh liền tàn tật hài tử, lập tức người sẽ cảm thấy là cha mẹ làm ác quá nhiều, mới có thể báo ứng tại hài tử trên người. Đại gia tộc bên trong xuất hiện hài tử như vậy, coi như chính là con trai trưởng, dù là không chết đuối, cũng sẽ xa xa đưa tiễn, bình thường sẽ không để cho hài tử xuất hiện trước mặt người khác. Chu Duyên Cù nhớ tới cái gì, nói, sau này hài tử 83, ngươi chuẩn bị một chút. Nha, nay còn muốn làm 83 thật đúng là vì kia Phó Lan San không có điểm mấu chốt. Sở Vân Lê cơm ăn không được, có chút buồn nôn, loại này cưỡng chế người thừa nhận cảm giác cũng không tốt, để đua xuống, nghiêm mặt hỏi, ta chuẩn bị cái gì một cái không mai mối tẳng tiểu với nhau sinh hạ ngoại thất tử, còn muốn ta chuẩn bị cái gì? Chu Duyên Cù sắc mặt thận trọng, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng mẫu thân lợi và hại đều cùng ngươi giải thích rõ, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Vừa mềm tiếng nói, chờ đợi phủ có thích hợp hài tử, ta liền sẽ cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ta cam đoan với ngươi, chờ Lan San lại có mang thai, ta quyết sẽ không lại vào nàng cửa. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, nói, ta không rõ ngủ một hồi cùng ngủ 100 trở về khác nhau ở chỗ nào, từ nay về sau, ngươi có vào hay không nàng cửa, vào ai cửa, ta cũng sẽ không hỏi đến. Chu Duyên Cù nhíu mày, trên dưới đánh giá nàng, hỏi dò, Như Nhi, ngươi thế nào? Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, ta sẽ không chuẩn bị cái gì 83. Nếu như hầu phủ muốn yến khách chúc mừng cái này hài tử, ta đây liền hồi tướng quân phủ đi. Những lời này không phải cùng ngươi làm bộ làm tịch, ta nói được thì làm được. Hầu phủ đại hỉ, thế tử phu nhân không tại, không giúp đại khách, còn chạy về nhà mẹ đẻ, mà lại còn là người nhà mẹ đẻ một cái đều không có nhà mẹ đẻ. Thật là một cái chủ mưu tránh đi thích hợp cái cơ cũng không tìm tới, tỉ như nhà mẹ đẻ trưởng bối sinh bệnh loại hình này rõ ràng chính là không chấp nhận đứa nhỏ này. Một cái không bị chủ mẫu tiếp nhận hài tử, các nhà phu nhân tất nhiên sẽ không lên cửa. Đến lúc đó lanh lanh thanh thanh, mất mặt khẳng định là hầu phủ. Chu Duyên Cù sắc mặt khó nhìn lên, Như Nhi, hắn là chúng ta hài tử, có hắn, người ngoài sẽ không lại nói ngươi ghen tị, chúng ta còn có thể trở lại trước kia ân ái bộ dáng. Trong kinh thành hết thẻ phu thê đều sẽ ghen tị chúng ta. Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, xen lời hắn. Ghen tị ta phu quân ở bên ngoài không mai mối tẳng tiểu với nhau, thậm chí làm ra hải tử còn đeo ta mang về phủ bên trong chính viện chờ sinh sao? Chu Duyên Cù yên lặng, nhìn như vậy hùng hổ dọa người nàng, chỉ cảm thấy thực lạ lắm, trong lúc nhất thời không thể nối liền lời nói. Nàng đứng lên, cười lạnh nói, ta không rõ này có cái gì tốt ghen tị, trong kinh thành vợ người nào có ta thảm, các ngươi không phải liền là khi dễ ta lẻ loi một mình. Có phải hay không làm ta đồ đần tùy theo các ngươi niết tròn xoa dẹp? Chu Duyên Cù vội vàng đứng dậy đưa tay đi đỡ vai của nàng, không phải như vậy. Ta như vậy cũng là vì ngươi. Sở Vân Lê một cái hất ra hắn, vì ta liền cùng nữ nhân khác lên giường, vẫn là ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên biểu muội. Ngươi nói loại lời này ra tới, da mặt thật so tường thành còn dày hơn, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, ai mà tin ngươi này quỷ lời nói? Chu Duyên Cù lại tiến lên hai bước. Phóng ôn nhu âm dụ dô nói, Như Nhi, ta không có lừa ngươi, ta cu nở dê rất thống khổ. Ngươi đừng như vậy, chúng ta hơn mấy tháng không có hảo hảo ở chung, tối nay ta lưu lại cùng ngươi có được hay không bồi cái quỷ nha. Nếu không phải vì rửa sạch này ghen tị thanh danh, Sở Vân Lê ngày hôm nay liền cùng Hoàng hậu đưa ra hòa ly. Bây giờ không phải là hòa ly thời điểm, Lý Như 5 năm không có mang thai, bây giờ có hài tử, dù chỉ là ngoại thất tử. Cái này ngay miệng trùng hợp nàng phải cứ cùng cách trở về nhà, người ngoài thực xe cho rằng là nàng ghen tị không cho người, lại thanh danh này cả một đời đều rửa không sạch. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không cần. Không dùng, bồi hay không ta cũng sẽ không làm 83, nếu như ngươi thật muốn đại yến tân khách, ta đây chỉ có thể cầu Hoàng hậu hòa ly. Cái gì nghe được hòa ly hai chữ, Chu Duyên Cù mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chúng ta thành thân đến nay ân ái vô cùng. Ngươi sao có thể như thế khinh phiêu phiêu nói loại lời này? Ân ái vô cùng cái gì? Sở Vân Lê lười nhắc cùng hắn bài xả, chỉ vào cửa, không muốn cùng cách liền đi ra ngoài. Ta không phải nói đùa. Chu Duyên Cù sắc mặt biến huyễn nửa ngày, miễn cương kéo lên một mặt cười, Như Nhi, đừng nóng giận, ta đi cho ngươi nấu bát mì. Một bên nói một bên chậm rãi tới gần nàng. Nhấc lên mặt này, vẫn là mới vừa thành thân lúc hai người cùng đi phòng bếp nhỏ đã làm, khi đó chính là trong mật thêm dầu thời điểm, một tô mì dù là không thể ăn, ăn ở trong miệng trong lòng cũng là ngọt. Nếu Lý Như ở đây, có thể sẽ có dao động. Sở Vân Lê thì bất vi sở động, cất giọng phân phó, Mama, cho ta cầm quần áo, ta phải vào cung theo ngự khí đến động tác đều là thật muốn tiến cung bộ dáng. Chu Duyên Cù rốt cuộc dừng lại bước chân, đầu tiên là khí nộ, sau đó thời gian dần qua bình phục lại, ôn nhu nói, ngươi còn tại nổi nóng, ta không chọc giận ngươi, miễn cho ngươi tức điên lên thân thể. Ta liền ở tại sát vách thư phòng, có chuyện liền gọi ta. Sở Vân Lê vốn còn muốn đâm hắn vài câu, rốt cuộc nhẫn nhị lại, hay là chờ thiếp thất vào cửa lại nói. Hôm sau, cung bên trong liền truyền tới tin tức, Lâm An Hầu thế tử phu nhân nghị muốn vì thế tử nạp thiếp, lại sợ tự chọn không hợp phu quân tâm ý, xin nhờ Hoàng hậu giúp đỡ chọn. Hoàng hậu giúp thần tử chọn thiếp thất, bình thường đều là cực kỳ thân cận mới có thể như thế, tin tức truyền đi nhanh chóng, trong lúc nhất thời, rất nhiều phu nhân nhao nhao đưa sổ con tiến cung. Không chỉ là bên ngoài người vụng trộm nghị luận ầm ĩ, chính là trong hầu phủ, cũng không bằng ngày xưa an tĩnh. Trước hết nhất không giữ được bình tĩnh hỏi nàng chính là Vi Nguyệt, nàng từ bên ngoài trở về, liền nhìn Sở Vân Lê mấy lần muốn nói lại thôi, đang giúp nàng đưa lên điểm tâm lúc nhịn không được hỏi, phu nhân muốn vì thế tử nạp thiếp. Sở Vân Lê gật đầu, cầm tâm bắt đầu ăn. Vi Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, phu nhân sao có thể nạp thiếp đâu rồi, ý. Thế tử đối với ngài toàn tâm toàn ý. Ngài như vậy chẳng phải là làm thế tử thương tâm không tới phiên ngươi đến quả ta. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, không biết nói chuyện người, bên cạnh ta sẽ không lưu. Vi Nguyệt gục đầu xuống, giải thích nói, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy phu nhân cùng thế tử ân ái, bây giờ có thiếp thất quái đáng tiếc. Trong kinh thành rất nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy. Lúc trước còn có cử tử làm thơ tán dương ngài cùng thế tử kiêm điệp tình thâm, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu. Các ngươi liền Sở Vân Lê nhếch miệng lên nụ cười trào phúng, trong kinh thành không nạp thiếp phu thê nhiều, như thế nào liền nàng cùng Chu Duyên Cù kiêm điệp tình thâm có thể thấy được hầu phủ rất biết sử dụng dư luận. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, Chu Duyên Cù là vì nàng mới nạp thiếp, dù là không có dòng dõi cu nở dê không vội chút nào. Nhìn trước mặt túi thấp đầu luôn cuống Vi Nguyệt, Sở Vân Lê hỏi, ta xem ngươi đối với thế tử tựa hồ có lòng, ngươi có nguyện ý hay không, nô tỳ không dám. Vi Nguyệt phù phù quỳ xuống, nô tỳ ti tiện, không dám yêu cầu xa vời, chỉ nguyện hầu hạ phu nhân. Là không dám, không phải là không muốn. Sở Vân Lê ngữ khí đệ thấp, bên trong tràn đầy dụ hoặc, ngươi nếu là nguyện ý, ta trước nhắc ngươi vì gì nương. Phải biết, qua ít ngày, hoàng hậu bên kia sẽ thưởng người hầu đến trước nhắc vì di nương, tại chưa phân ra sủng ái trước đó, vào cửa trước người làm trưởng. Nàng ngữ khí nhu hòa, Vi Nguyệt dương mắt liếc trộm nàng một chút. Thấy nàng không giống tức giận bộ dáng, gương mặt thời gian dần qua nhiễm lên màu ửng đỏ, thế tử là trên đời này tốt nhất nam nhi, nô tỳ tự nhiên là nguyện ý. Sở Vân Lê không ngoại ý muốn nàng câu trả lời này, nha đầu này bình thường ở trước mặt nàng, không ít khen Chu Duyên Cù, vợ ơ y thi tô thờ, ngày mai chính là ngày tháng tốt, ngươi bây giờ không cần hầu hạ, trở về chuẩn bị một chút, dọn đi sắt vách sen viện, ta sẽ đưa vài thứ tới, xem như cho ngươi của hồi môn. Ngươi có thể mời mấy cái tiểu tỷ muội chúc mừng một phen. Vi Nguyệt dập đầu, liên tục nói lời cảm tạ, còn biểu chân thành, vui mừng hớn hở đi. Hầu phủ vốn dĩ đã truyền ra tin tức muốn làm tám ba, Sở Vân Lê thả lời nói về sau, rất nhanh lại truyền ra tin tức, nói Nguyên Minh đại sư cho hài tử phê mệnh, trước 3 tuổi không nên gặp người ngoài, bằng không sợ sẽ mất sớm, cho nên, tám ba hủy bỏ, trăng tròn tuổi tròn cu nở dê cùng nhau hủy bỏ. Mà lúc này Phụng Vũ viện bên trong, Phó Lan San mặt mũi tràn đầy ưu ám, cắn răng nói, nàng làm hoàng hậu giúp đỡ tuyển người đặt vào phủ bên trong, nàng có phải điên rồi hay không không được, ta muốn gặp cô mẫu, không thể nạp thiếp nha hoàn quên lơn, cô nương đừng có gấp, nô tỳ cái này đi tìm lao phu nhân, có thể nàng còn không biết việc này. Phó Lan San thúc giục nàng mau mau, nha hoàn còn không có đi ra ngoài, bên ngoài lại đi va ho một tiểu nha đầu, cô nương. Nô tỳ vừa mới bị tin tức, thế tử phu nhân nàng dơ lên bên người Vi Nguyệt làm gì nương, lúc này đã tại thu xếp dọn đi sen viện. Nàng làm sao giam Phó Lan San khí đến đem trong tay cái chén ném ra ngoài, ghen phụ, cái này độc phụ, nàng chính là nhằm vào ta tiểu nha đầu thấp giọng khuyên nhi, có thể thế tử phu nhân không biết cái nhà kia là ngài đã từng trụ. Dù sao nơi nào qua đời tử lạnh rừng viện gần nhất. Phụng vũ viện gà bay chó chạy Sở Vân Lê tự nhiên là không biết, lúc này nàng nhìn trước mặt một mặt nộ khí tuổi trẻ cô nương, nhìn lướt qua Lý Má Má. Lý Má Má mặt mũi tràn đầy hãy náy, nô tỳ vừa rồi tại phòng bếp nhỏ, canh cô nở dê bà tử cũng không biết chạy đi đâu. Chu Duyên Nguyệt cười lạnh, thế nào? Này lạnh rừng viện ta không thể tới hồ rào man triển không phải tình huống bình thường, những này đại gia giáo dưỡng ra tới cô nương, tại chủ nhân không chào đón tình huống hạ, như thế nào cu nở dê sẽ không xông vào người khác viện tử. Sở Vân Lê không khách khí nói, có thế đến, chính là sợ ngươi thanh danh có hại. Đều nói nam nữ 7 tuổi không trung chiếu, ngươi một cái chưa gả đại cô nương, không quan tâm hướng ngươi ca ca viện tử bên trong sông Chu Duyên Nguyệt khí đến giơ chân, lại có chút xấu hổ, cả giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đại ca rõ ràng không tại. Liên ngươi làm những sự tình kia, đừng nói xông tới, chính là cầm đao đi và hò, ta cũng muốn cùng ngươi phân biệt một hai. Tỷ như nói đâu, Sở Vân Lê nhàn nhàn hỏi, cô nương này tự lý như gả vào hầu phủ, vẫn luôn liền đối nàng tràn đầy địch ý, ngoại trừ châm chọc khiêu khích, liền sẽ không nói chuyện bình thường. Nguyên lai lý như vì không cho Chu Duyên Cù làm khó, tự nhận là trưởng tẩu, bình thường cu nở dê không tính toán với nàng. Ngược lại quen đến cô nương này ở trước mặt nàng càng phát ra không biết thu liễm. Chu Duyên Nguyệt nổi giận đùng đùng chất vấn, ngươi vì sao muốn nhắc Vi Nguyệt làm gì nương nàng một cái nha đầu cũng xứng lời này. Sở Vân Lê quả thực im lặng, hồi lâu nói, ngươi rất có thể nhịn, một cái chưa gả cô nương thế mà muốn xen vào ca ca phòng bên trong chuyện, nghe nói bà gần nhất tại giúp ngươi nghị thân, không biết các nhà phu nhân biết ngươi những lời này, vẫn sẽ hay không nguyện ý cưới ngươi qua cửa. Chu Duyên Nguyệt giận quá. Ngươi uy hiếp ta. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, mặc dù không nói chuyện, nhưng mặt mũi tràn đầy xem thường, tựa hồ muốn nói, uy hiếp ngươi thì sao. Chu Duyên Nguyệt khí đến giơ chân, ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho đại ca. Ngươi cho rằng ta đại ca thật có nhiều yêu thích ngươi à, nếu không phải ngươi thân phận, hắn mới sẽ không cưới ngươi. Cái này thật đúng là lời nói thật, tác giả có lời muốn nói hôm nay trước như vậy nhiều, hai ngày nay thật nhiều việc vui, thông thả phải đi hỗ trợ. Đêm mai thượng thấy.